Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, Kasumi Gaoka Utaha tiểu âm mưu tương đương. Nghe được Megumi cùng Michiru lời nói, Aki Tomoya trong lòng không khỏi có chút khổ sở. Đây là các nàng có thể vì chính mình nghĩ tới phương pháp giải quyết tốt nhất. Nếu như mình cặn bã một điểm, hoàn toàn có thể đem những chuyện này bỏ qua đi. Cho dù là chính mình một mực không phấn đấu cũng không có vấn đề gì. Đến cuối cùng cũng bất quá là đem mọi người quan hệ trở về đến điểm bắt đầu. Mặc dù sẽ có vết rách, nhưng là so với hiện tại loại này vỡ thành một chỗ còn mạnh hơn nhiều. Nhưng là chính vì vậy, Aki Tomoya mới muốn liều mạng cũng muốn hoàn thành yêu cầu của các nàng. Dù sao, ưu tú như vậy, ưa thích mình nữ hài tử, hắn không muốn nhìn thấy các nàng rời khỏi bên cạnh mình. Đúng vậy, Aki Tomoya hính là như thế một cái người ích kỷ. Hắn chưa từng phủ nhận điểm này, bởi vì trong tình yêu, là cá nhân đều là ích kỷ. Cái kia, Megumi điều kiện cùng học tỷ điều kiện, ta đã đạt thành nữa nha. Eriri cùng Michiru thiết trí điều kiện, ta cũng nhất định sẽ đạt thành. Nhìn xem lúc này nhìn qua bốn phía riêng phần mình đang suy nghĩ gì mấy người. Vì biểu đạt lòng tin của mình, Aki Tomoya không khỏi nói với mấy người. Bất quá rất hiển nhiên, bởi vì Aki Tomoya ngôn ngữ, mấy người thần sắc không khỏi hơi kinh ngạc, dù sao tại vừa mới bắt đầu làm trò chơi trước đó. Aki Tomoya mặc dù không thể nói là nghèo khó, nhưng là bởi vì yêu thích quan hệ, có thể nói là cả ngày đều ở làm công bên trong. Mà đối với dáng vẻ như vậy người mà nói mình trong túi có 1 triệu hoa hạ tệ cùng mình light novel lượng tiêu thụ vượt qua Kasumi Gaoka Utaha, loại chuyện này thấy thế nào đều giống như đang nói dối. Tomoya-kun, phải biết, nói dối lại sẽ giảm xuống chúng ta đối với ngươi độ thiện cảm nha. Nhìn xem Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi thở dài nói ra, mới không có nói dối. Thật sự, nhìn xem lúc này mấy người không tín nhiệm ánh mắt, Aki Tomoya không khỏi luống cuống tay chân giải thích nói. Những thứ này tiền tiết kiệm dĩ nhiên không phải Aki Tomoya tiền thân để dành tới, mà là tại sau khi xuyên Việt, Aki Tomoya tại làm trò chơi sau khi kiếm xuống tiền tài. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, nhìn xem lúc này Aki Tomoya thần sắc, Kasumi Gaoka Utaha tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên vỗ một cái bắp đùi của mình nói ra. Chẳng lẽ Rinri-kun rốt cuộc nghe theo ta, trở thành một cái vô lương người chế tác, sau đó tham mặc chúng ta chế tác kinh phí, theo sau một lần hành động chợt giàu sao? Utaha học tỷ, người đến tột cùng người chế tác trong lúc đó xảy ra chuyện gì? Nhìn xem lúc này lộ ra một cỗ, ta đã xem thấu hết thảy, biểu lộ Kasumi Gaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nói, đoạn thời gian trước, ta viết 3 quyển light novel, đồng thời giao cho Machida tiểu thư, nguyên bản chỉ chuẩn bị ra 1 quyển, bất quá bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, 3 quyển đều được cho phép xuất bản. Dù sao Aki Tomoya cũng coi là nhân khí lớn, vẫn là loại kia fan hâm mộ đều là chân ái cái chủng loại kia nhân vật. Loại người này viết tiểu thuyết, chỉ cần không phải quá kém nhà xuất bản đều nguyện ý ra một ít thử một chút nước. Đệ nhất bản ít nhất là sẽ không thua thiệt quá nhiều. Mà Aki Tomoya lấy ra tiểu thuyết lại có thể xem như tinh phẩm. Machida Sonoko tại thỉnh giáo chủ biên đằng sau, dứt khoát bút lớn vung lên một cái 3 quyển tiểu thuyết toàn bộ xuất bản thử nghiệm. Cái kia 3 quyển. Không phải là người mấy ngày nay tại blog bên trên đề cử 3 quyển. Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt bỗng nhiên biến thành nguy hiểm. Bất quá rất hiển nhiên, Aki Tomoya cũng không có phát hiện, chỉ là vui vẻ tiếp tục nói ra. Uta học tỷ ngươi cũng nhìn sao? Ri, Zero Kawa Hajimeru Isekai Seikasu. Toaru Mazusu no Index. Suốt Art Online. Cái này ba quyển đều là do ta viết đâu. Cho nên nói Machida biên tập nói ngăn cản con đường của ta hỗn đản chính là ngươi sao? Trong nháy mắt Kasumigaoka Utaha lần nữa lâm vào hắc hóa bên trong. Một bên giơ lên trong tay mình dao gọt trái cây. Một bên toàn thân tản ra hắc khí hướng phía Aki Tomoya đi tới. Nói đến, đoạn thời gian trước Machida biên tập còn nói tiểu thuyết của ta bán không sai. Chuẩn bị tại thêm ấn 100.000 đâu. Bộ dạng này ta liền có thể mua một ít ta thích đồ vật. Hiện tại cũng bị ngươi cái này hỗn đản làm hỏng. Nhìn xem lúc này Kasumigaoka Utaha dáng vẻ. Aki Tomoya, Kato Megumi, Sawamura Eri cùng Hyodo Michiru không khỏi ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy. Theo nàng càng đi càng gần. Đao khoảng cách Aki Tomoya càng ngày càng gần. Mấy người không khỏi đem ánh mắt nhìn chăm chú đến Aki Tomoya trên thân. Ta mua, Utaha học tỷ, Megumi, Eriri, Michiru, mặc kệ các người thích gì, ta đều mua. Trong nháy mắt, Aki Tomoya cảm giác chính mình không phải một người tại chiến đấu. Chính mình là cùng Kion, Hikigaya Hachiman, Natsuki Subaru, vô số nhân vật nam chính hòa là một thể. Mặc dù vừa vặn Aki Tomoya trả lời không phải hoàn mỹ nhất đáp án, nhưng lại cũng là rất không tệ trả lời. Chí ít nhảy qua, Kasumigaoka Utaha cho mình bố trí cạm bẫy. Đúng thế, vừa vặn cái kia tuyệt đối là cạm bẫy. Nếu như mình vẻn vẹn là trả lời thay một mình nàng mua. Chính mình vừa vặn đạt thành thủy tinh cung xem chừng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Bộ dạng này, vậy liền đem thẻ ngân hàng giao ra đi. Kết quả là, ngậm lấy nước mắt, Aki Tomoya giao ra thẻ ngân hàng của mình. Thế giới này từ rất nhiều phương diện tới nói cùng kiếp trước là không đồng dạng. Hoa anh đào khô cải biến cũng là như thế. Nói ví dụ, tiền tệ thống nhất, trong thế giới này hoa anh đào trong vùng cũng không có đồng yên. Hoa hạ quốc thống nhất sử dụng chính là hoa hạ tệ. Sức mua cùng 10 năm trái phải hoa hạ tệ sức mua không sai biệt lắm. Mà light novel cũng không vẻn vẹn là tiêu hướng một cái hoa anh đào khu. Mà là tại toàn bộ hoa hạ quốc đều có tiêu thụ. Mà Kasumigaoka Utaha Metronome in Love. Tại loại này không khí phía dưới lượng tiêu thụ cũng không dừng là 500.000 quyển. Mà lúc này đã tính gộp lại đạt tới 110 vạn quyển. Dựa theo 10% nhuận bút, 20 nguyên mỗi quyển giá cả tới nói, thân thể của nàng giá đã có 220 vạn hoa hạ tệ. Đương nhiên, khấu trừ thường ngày chi phí, lời này cũng có 1 triệu nguyên hoa hạ tệ tiền tiết kiệm. Bởi thế là hoàn toàn không thiếu tiền, nhưng là dùng tiền mua đồ chuyện này a. Hoa tiền của mình cùng hoa chính mình bạn trai tiền hai người cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Lại tăng thêm lúc này mấy người lúng túng tình huống, rất hiển nhiên là cần một cái chỗ đột phá, mà lúc này mấy người chỗ đột phá chính là dùng mua được phát tiết. Xoa bóp ghế dựa, đối với viết tiểu thuyết có viện trợ, mua, kiểu mới nhất thức máy tính, mua, cao cấp bàn vẽ, thuốc màu, mua, danh nhân đã dùng qua guitar, mua, quần áo đẹp đẽ, giày. Mua. Trước đó, Aki Tomoya ba quyển tiểu thuyết quyển thứ nhất lượng tiêu thụ trải qua 3 tháng lên men. Lúc này đã bán ra 3 triệu sách, thẻ ngân hàng bên trong. Lúc này cũng có hơn 5 triệu nguyên, nhưng là trải qua một trận mua đằng sau. Đã còn lại 500.000 nguyên, rút lại 90%, còn có thể tiếp nhận. Chí ít, các nàng xem ra vui vẻ không ít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.